Sử Đại Nại chậm rãi ngồi xuống, trong lúc nhất thời giống như không biết nói như thế nào. Hồi lâu mới nói, Bùi huynh, ngươi nói thiên hạ này, khi nào thì có thể nhất thống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hành Quảng không ngờ hỏi như vậy, do dự một chút. Sử Hu VNH chẳng lẽ là chán ghét chinh chiến? Sử Đại Nại hơi ngạc nhiên, chăm chú suy nghĩ thật lâu. Khổng có ai sẽ hy vọng một mực đánh tới, vô luận là tướng quân hay binh lính. Coi như là Tây Lương Vương, khẳng định cũng hy vọng sớm ngày binh định thiên hạ, khôi phục giang sực ổn định. Bùi Hành Quảng không ngờ Sử Đại Nại tục tằng lại có tâm tư tinh tế như vậy, lại nói. Sử huynh nói không sai, nhưng trước mắt cũng không phải là chúng ta muốn đánh, mà là Lý Uyên dẫn quân đột quyết xuôi nam. Chúng ta tạm hô vết nam nhi, chẳng lẽ có thể tùy ý để bọn chúng khi nhục dân chúng Tê Dung Nguyên, không phẫn nộ mà đánh trả. Sử Đại Nại nói, Bùi huynh quá nửa là hiểu lầm, ta không phải nói không nên đánh, nhưng ta thật rất hy vọng trận chiến loạn này sớm chấm dứt. Bùi Hành Quảng nói, ai cũng hy vọng thiên hạ sớm ngày thái bình, nhung nói để vậy sao? Trước mắt chiến cuộc trọng tâm từ Hà Bắc đến Sơn Tây, cũng có thể nói Tây Lương Vương thành bại quan hệ đến thiên hạ loạn thế lâu mau. Lý Uyên muốn mượn quân đột quyết tiêu hao thực lực Đông Đô. Lúc này đây tọa sơn quan hồ đấu, nhung Tây Lương Vương xem sớm ra ý đồ của hắn, lúc này đây dẫn binh vườn không nhà trống, muốn hao tổn đột quyết. Đột quyết nếu như rút về phía Bắc, Đông Đô không thư CMG căn bản, từ Thái Nguyên thuận thế xuôi Nam, chúng ta hưởng ứng, lấy Hà Đông cũng là chuyện trong dự liệu. Hà Đông nếu như hạ quan trang ba mặt chịu công kích bại vong không xa. Sử Đại Nại nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế. Hôm nay đại thế đã định, chỉ cần Tây Lương Vương không ra sai lầm, đánh bại quan trung chỉ là vấn đề sớm muộn. Ta biết rồi, hắn đứng dậy muốn đi, Bùi Hành Quảng hỏi. Sử huynh, ngươi có tâm sự? Sử Đại Nại xấu hổ nhưng cười cười. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn trở về xem thù. Trở về xem thư, Bùi Hành Quảng hai hàng chân mày cau lại, trở lại Thiết Hàn Quốc. Nghĩ tới Tây Lương Vương nếu có thể nhất thống thiên hạ, xưng đế cũng là chuyện khó tránh. Chúng ta đều là khai quốc công thần, sử sách lưu danh, không biết sử huynh tại sao lại sinh ra ý niệm trở về trong đầu. Hắn hiểu rằng Sử Đại Nại vốn là người Tây vực, nghe hắn muốn trở về, không khỏi trong lòng cảnh giác. Sử Đại Nại bùi ngùi nói, ta thật ra không muốn làm tướng quân gì, chuyện của ta, Bùi huynh chắc hẳn cũng đã biết. Ta tới Đông Đô tìm cha, là chịu di mệnh của mẫu thân. Ta mặc dù đọc binh thư, tập võ nghệ, nhưng cũng là vì mẫu thân cao hứng, ta không bằng Bùi huynh, từ nhỏ chính là đã chí hướng rộng lớn. Bùi Hành Quảng thấy Sử Đại Nại nói chân thành, buông lỏng tàm sự. Mỉm cười nói, trên đời này cũng không phải là cố ý mới có thể được việc Tây Lương Vương lúc trước chi vì giữ mình, nào đâu sẽ nghĩ tới cục đi anh như hôm nay. Đến lúc đó Tây Lương Vương nhất thống thiên hạ, muốn không xưng đế cũng không được. Ta và ngươi cũng có công lao, nếu không chịu thụ phong cũng là không thể. Sử Đại Nại nói, ta biết Tây Lương Vương đối với chúng ta rất tốt, nhưng ta là một người thô kịch ngoại chứ có thể đánh trận ra, nào sẽ yêu cầu xa vòi thống trị quốc gia. Thiên hạ binh định Tây Lương Vương tâm ý đã được Sử Đại Nại ta cũng tính là đã trả ân tình của Tây Lương Vương, về phần cái khác thật không nghĩ quá nhiều. Ta mấy ngày trước đây nghe Đông Đô truyền tin, nói có một người Thiết Hàn Quốc đi tới Đông Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ nói phần mộ mẹ ta đà được xùa chữa hoàn hảo. Là Tây Lương Vương làm chuyện này, Bùi Hành Quảng kinh ngạc hỏi, Sử Đại Nại lắc đầu, Tây Lương Vương cũng không biết dò tình hình, hắn hiện tại nhung mã vất vả, ta sao có thể đối với hắn nói những chuyện vụn vặt này. Người nọ từ Thiết Hàn Quốc đến nơi này nói, có một người tự xưng phù binh cư, đến Thiết Hàn Quốc không biết dùng phương pháp nào, được Thiết Hàn Quốc vương tín nhiệm bái làm quốc sư. Mà phần mộ mẹ ta chính là hắn xùa chữa. Bùi Hành Quảng dùng mình, phù bình cư, Sử Đại Nại nói, người từ Thiết Hàn Quốc nói, người nọ hai tay hai chân vẫn đầy đủ. Đệ nhất đũng sĩ Thiết Hàn Quốc không phục hắn, hướng về phía hắn khiêu chiến, hắn ngồi ở chẽn ghế chỉ bằng một tay đánh bại dũng sĩ này. Bùi Hành Quảng nói, theo ta được biết tay chân mặc dù đứt, nhưng vẫn có thể làm giả, ngài có phải muốn nói, hắn chính là cha ngươi cũng tức là Bùi Cù hay không? Sử Đại Nại chậm rãi gật đầu, ta thật có lòng này, cho nên, ta muốn sau khi thèn hạ bình định trở về nhìn xem. Hắn đối với ngươi như thế, ngươi còn muốn tìm hắn. Bùi Hành Quảng khó hiểu hổ ồ, Sử Đại Nại cúi đầu xuống, cho dù ta không nhận người cha này, nhưng hắn cuối cùng cũng là người mẹ ta từng niệm. Bùi Hành Quảng đột nhiên hiểu được thờ dài nói, hắn đã còn nhớ tới mẹ ngươi, ngươi bởi vì mẫu thân, có thể quên đi cừu hận đối với hắn. Sử Đại Nại ngẩng đầu lên, cười lớn nói. cha ta bị đứt tay chân, Khổng Thành được đại sử. Tây vực cách Trang Nguyên quá xa, cho dù muốn gây sóng gió cũng là lực Khổng thể đủ. Nhưng hắn tại Thiết Hàn quốc, ta chỉ sợ đến lúc đó sau khi Tây Lương Vương nhất thống thiên hạ, đối với hắn còn có lo lắng. Thiên hạ nhất thống ta cũng không còn tác dụng gì. Cho nên ta đã nghĩ đến lúc đó trở về, có lẽ hắn quả thực thay đổi, ta nói chuyện, hắn cũng có thể nghe. Cặp sư đại nại mắt hồ rưng rưng, Bùi Hành Quảng tràn đầy cảm khái, lần đầu phát hiện hắn từ nhìn như lỗ mảng thô hài trước mắt này, thậm chí có tâm tư tinh tế như thế. Hắn nghĩ quá nhiều, thế khó xử, rốt cuộc vẫn đem khó xử để lại cho mình. Vỗ vỗ vai sư đại nại, Bùi Hành Quảng nói, thật ra ngươi chỉ cần đem những cái này nói với Tây Lương Vương. Ta thiểu nợ Tây Lương Vương rất nhiều, hiện tại ta đã là một tướng quân, rất nhiều chuyện mình có thể làm chủ. Sư đại nại lại cười nói, Bùi tướng quân, vấn đề này ta chỉ nói với một mình ngươi, hy vọng ngươi sau này có thể giúp ta quay về. Bùi Hành Quảng không đợi nói gì nữa, đã có binh sĩ vội vàng đuổi tới. Khởi bẩm hai vị tướng quân, có người từ ngoài doanh bắn vào một phong thư ghi tướng quân mở xem. Ai đưa tới? Bùi Hành Quảng hỏi, không biết, Cùi thư không rõ, tất cả không thu, đốt đi. Bùi Hành Quảng nội, binh sĩ gật đầu, mới định dòi đi, Bùi Hành Quảng đột nhiên thoáng nhìn trên bì thư viết một chữ, Huyền, nét chữ đình đạc. Bút lực cứng cáp, trong lòng khẽ động kêu lên, một chút, cho ta xem một chút, tiệp nhận thu, chỉ là nhìn sang chữ trên, hô vền kia trên thư. Phất tay cho binh sĩ lui ra, sau đó nói với sử đại nại. Có thể là Lý Huyền bá gửi thư, ta nhận ra nét chữ của hắn, chữ, Huyền, này, rất giống xuất phát từ tay của Lý Huyền bá. Sử đại nại dùng mình, Lý Huyền bá, hắn viết thơ cho ngươi làm cái gì? Bùi Hành Quảng lắc đầu chậm rãi mở thư ra, cũng khổng kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng sử đại nại đọc trên thư ghi đơn giản sáng tổ, như nhớ tỷ ý bạn cũ, thấy thư mỏi đến dương đầu sơn khoái ý đình một chuyến, cảm kích khôn cùng. Tên không cần viết, Bùi, sử hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghi hoặc trong mắt lẫn nhau. Lý Huyền bá tìm Bùi Hành Quảng để làm cái gì? Hôm nay hai quân giao phong, Lý Huyền bá tâm ý bất định, Bùi Hành Quảng có thể xuất hành hay không? Dương Đầu Sơn tại đông bắc Trường Bình Quan, tại đông nam Thèn Tinh Quan, thuộc về khu vực trung hòa giữa thế lực hai quan, hoang vu lạ ri lẽo. Khoái ý đình chỉ là một nơi để tiểu phu thợ săn nghỉ ngơi, tầm mắt khoáng đạt. Gió mát lồng lộng, Lý Huyền bá vì sao phải hẹn gặp Bùi Hành Quảng ở nơi này? Sử đại nại chi nhìn sắc mặt Bùi Hành Quảng, thấy hắn sắc mặt ảm tinh khó phân biệt, lại nói. Ngươi không thể đi gặp hắn, người này tâm ngoan thủ lặt, dẫn ngươi xuất hành, chỉ sợ đối với ngươi bất lợi. Hai quân giao chiến, không theo thường quy, hắn mới vì Hà Đông lũ ý quân, lúc này tiến đến tìm ngươi, quá nửa là không có ý tốt. Bùi Hành Quảng một mực ngóng nhìn lá thư trong tay, thật lâu mới nói. Sử huynh, ta thiểu nợ hắn một chuyện, lúc trước nếu không có hắn cùng Bùi tiểu thư đề cập ta, Bùi tiểu thư lại hướng về phía Biri bộ đề cử ta, Bùi Hành Quảng ta không đi được tới Yển Sư, cũng không thấy được Tiêu tướng quân, càng không có Bùi Hành Quảng hôm nay. Nhưng ngươi cho tới hiện tại danh trần thiên hạ là bằng sóc trong tay mình, bằng can đảm nhiệt huyết mà không phải dựa vào Lý Huyền bá hắn. Sử đại nại nói, Bùi Hành Quảng nghiêm mặt nói, nhưng sử huynh không thể phủ nhận, nhân sinh nhiều khi chỉ thiểu nợ một cơ hội. Tựa như sử huynh trước mắt có thể dũng quan tam quân, tuy bằng nắm tay của mình, nhưng không có Tây Lương Vương cấp cho cơ hội, nói không chừng ngươi còn đang ở Đông Đô làm trò. Sử đại nại trầm mặc xuống, hiểu rằng Bùi Hành Quảng nói khổng sai. Bùi Hành Quảng nói, nam nhi trên đời, coi trọng ân oán rõ ràng, người khác thiếu nợ ta, ta có thể không cần, nhưng ta đã thiểu nợ hắn, cuối cùng vẫn muốn trả. Hắn dùng tình cũ hẹn ra gặp ta, không cách nào cự tuyệt. Sử đại nại thơ dài nói, Lý Huyền bá này cái khác không nói, chỉ nói ánh mắt cực độc, mục đích hắn muốn đạt tới ít khi không thể làm được. Nhưng mà sử tướng quân yên tâm, ta tất nhiên sẽ công và tư rõ ràng. Trước mắt đại chiến sắp tới, ta sẽ không dùng mệnh cho hắn. Mọi người tọa trển trung quân, đề phòng đối thủ thừa dịp sơ hở công kích, ta sẽ dẫn 300 thiết kỵ đi theo, có gì ngoài ý muốn, lập tức quay lại. Sử đại nại trước mắt sáng ngời, đã yên tâm. Thiết kỵ của Bùi Hành Quảng, có thể nói là linh hồn trong quân, có những người này đi theo, chỉ cần Bùi Hành Quảng cẩn thận. Bằng vào võ nghệ của hắn, Lý Huyền bá cho dù muốn ra tay, cũng chưa chắc có thể làm gì được Bùi Hành Quảng. Bùi tướng quân, trung quân đã có ta, ngươi nhất thiết phải bảo trọng. Sử đại nại dặn, dò, Bùi Hành Quảng gật gật đầu, sau đó điểm đủ 300 nhàn mã. Xách sóc lên ngựa, nhìn về phía sử đại nại, rồi dứt khoát rời doanh. Sử đại nại lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Trong lòng không yên, chỉ cầu Bùi Hành Quảng có thể bình an quay lại. Hắn không ngăn chờ Bùi Hành Quảng nữa, bởi vì hiểu rằng đều cùng một dạng người, có một số việc Nam Nhi không thể lùi bước. Đổi lại là sư đại nại hắn, hôm nay cũng nhất định phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hành Quảng người ở trên đường, đã lệnh cho khinh kỵ binh đò xét bốn phía. Thật ra trên đường từ Trường Bình Quan đến Thi Ứ Tỉnh Quan, quân Tây Lương đã sớm bố trí nhiều trạm gác, nếu có đại quản ẩn hiện, đương nhiên sẽ biết được trước tiên. Biết được đường quân cũng không có đại quân xuất quan, Bùi Hành Quảng tạm thời buông lỏng tâm sự, một đường cương quyết đến phản đất hơn 10 dặm đông bắc bẽn ngoài Dương Đầu Son. Bùi Hành Quảng đưa mắt trông về phía xa. Đã thấy Khoái Ý Đình, Khoái Ý Đình tên tủy là Văn Nhà, nhưng chỉ là một nơi nghi ngơi đơn sơ. Người đang ở trong đình, như ích bảng sờn trông về phía xa, có thể cảm gió nhắm trăng, hai chữ Khoái Ý, sớm không biết là ai đã lấy cho. Đi thêm một lát, Bùi Hành Quảng thị lực nhạy cảm, đã thấy sườn núi trước đình có một người, tay áo bồng bềnh, Khoari tay nhìn về phía hắn. Bùi Hành Quảng nhịn không được ghìm ngựa, hiểu rằng người nọ hẳn là Lý Huyền Bê Á, Lý Huyền Bá chính là Lý Huyền Bá, tựa như Tiêu Bố Y vậy, cho dù có thiên quản vạn mã, để cho ngươi liếc nhìn cũng chính là hắn. Bùi Hành Quảng tay cầm trường sóc, trên tay nổi gân xanh, hắn là đệ nhất dũng tướng dưới tay Tiêu Bố Y, nhung dũng khí không phải là võ công. Võ công của hắn cũng không phải là tuyệt cao, dũng sông tam quân, toàn bộ bằng vào một cỗ dũng khí trong lồng ngực. Hắn biết mình nếu bàn về vũ kỹ tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Huyền Bá. Không thể phủ nhận, hắn cảm ơn Lý Huyền Bá năm đó dẫn đường, nhung hắn cho tới hiện tại đà xem không hiểu Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá cùng loại với Tiêu Bố Y, nhưng lại có khác biệt thật lớn. Tiêu Bố Y mặc dù tại cao vị, làm việc hào tình kích động kiệt lực làm ngươi xem đến đáy lòng, nhung Lý Huyền Bá ẩn thân chỗ tối, tâm cơ thâm trầm, vĩnh viễn cho ngươi cảm thấy như đang ở trong sương mù. Kìm ngựa không tiến, Lý Huyền Bê Á ở xa đứng một lát lại chậm rãi đi xuống núi. Bùi Hành Quảng không hề đi về phía trước, lặng lặng chờ. Lý Huyền Bá cứ như vậy đi tới trước mặt Bùi Hành Quảng, không đếm xỉa tới 300 thiết kỵ phía sau hắn, thần sắc như thường, hai tay ôm quyền nói. Hành Quảng, đà lão không gặp, hắn một tiếng xưng hô, giống như năm đó, Bùi Hành Quảng cảm khái ngàn vạn, lập tức ôm quyền nói. Người đang hiểm địa, giáp trụ trong người, thứ cho không thể xuống ngựa thi lễ. Lý Huyền Bá mỉm cười, ta rõ ràng tâm ý của Harry Quảng giờ phút này, Hành Quảng hôm nay có thể tới ta đà vô cùng cảm kích. Bùi Hành Quảng trầm giọng nói, không biết Lý Huynh hòm nay triệu kiến, có gì chỉ giáo. Lý Huyền Bá cười khổ nói, ta viết thư hẹn ngươi tiến đến, vốn không muốn có quá nhiều người biết được, chính là sợ việc này rơi vào trong tai Tiêu Bố Y, đối với ngươi bất lợi. Bùi Hành Quảng trong lòng rùng mình, Bùi Hành Quảng khỏng có chuyện gì mà không thể nói với người khác. Lý Huyền Bá gật đầu nói, không sai, có loại nhân vật như Tiêu Bố Y, mới có loại nhân kiệt như Bùi Huynh, các người trước mắt lòng đều chân thành, ta ngược lại không phóng khoáng. Bùi Hành Quảng thấy hắn thần sắc cô đơn, trong lòng khỏng biết tại sao, có sự đồng tình. Nhưng thoáng qua bị ý chí gạt bỏ, lại hỏi, Lý Huynh có việc mời nói, ta quân vụ trong người, không thể nói chuyện nhiều. Lý Huyền Bá nhìn Bùi Hành Quảng thật lâu, Ari mắt phức tạp. Đột nhiên nói, Hành Quảng ta trên đòi này, người có thể tin đã không nhiều lắm, ta có thể, nhờ ngươi một việc, cách chương.